Chương 355, Hoang Nôn. Tịch Thiên Dạ quan sát trong tay Thiên Lan lệnh, hắn cũng không ngờ rằng, bia đá sẽ đem hắn bình là cao nhất cấp 9 thiên phú, hắn chỉ là tỉnh phiền phước, không muốn lãng phí thời gian mới thẳng thắn một kiếm đem truyền đạo kiếm ý đánh tan mà thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi tại truyền công trong tấm bia đá đã trải qua cái gì? Cố Khinh Yên đi lên phía trước trong đôi mắt tràn đầy rung động. Rất nhiều người đều dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn đồng ý rất tốt ngạc nhiên vì cái gì Tịch Thiên Dạ tại hồn niệm trong không gian thời gian ngắn như vậy, lại đạt được từ trước tới nay đẳng cấp cao nhất bình xét cấp bậc. Cấp 9 vậy đơn giản liền là truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi Tịch Thiên Dạ tại khảo hạch quá trình bên trong có phải hay không sử dụng cái gì gian lận thủ đoạn, hoặc là bia đá chi linh xuất hiện trục trặc. Mặc dù như thế tình huống có chút rất không có khả năng, thần tông lưu lại truyền thừa há sẽ sai lầm. Nhưng nếu nói Tịch Thiên Dạ có cấp 9 thiên phú, cái kia càng là quỷ dị cùng không thể nào. Một cái vắng vẻ dã man tiểu quốc đi ra thiên tài có thể mạnh bao nhiêu, đám người lại thế nào nghĩ đều cảm thấy Tịch Thiên Dạ không có khả năng thật có thể che lại trong lịch sử những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, trong này chịu định không có ai biết một mặt. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Cố Khinh Yên liếc mắt, thản nhiên nói, không có cái gì, sử dụng Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật một kiếm đem truyền công kiếm ý đánh nát mà thôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Nam truyền công kiếm y đánh nát mà lại sử dụng còn là đồng dạng Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Không có khả năng loại sự tình này há lại ngươi có thể làm được, căn bản không có khả năng. Truyền công kiếm y chính là thượng cổ Thiên Lan Thần Tông đại năng lưu lại lực lượng, há có thể là ngươi có thể đánh nát, sợ là đại lục ở bên trên cường đại nhất kiếm thánh đều làm không được, đơn giản hài hước. Nói láo như thế phiết chân hoang ngôn ngươi cũng dám nói, làm chúng ta đều là kẻ ngu sao? Tất cả mọi người không tin Tịch Thiên Dạ, bởi vì cái kia là chuyện không thể nào, từ xưa đến nay đều không ai có thể làm đến. Bởi vì bọn hắn tiến vào trong tấm bia đá chỉ là một tia hồn niệm mà thôi, không phải bản thể tiến vào, cho nên bọn hắn tại hồn niệm trong không gian lực lượng phá lệ có hạn, chỉ là một tia hồn độc lực lượng mà thôi, dù cho đại thánh tới đây đều là như thế, tất cả mọi người giống nhau. Tại hồn niệm trong không gian muốn đem truyền công kiếm ý đánh tan, căn bản không thể bằng vào thuần túy lực lượng, chỉ có thể bằng vào kiếm thuật tạo nghệ cùng kiếm ý một kiếm đánh tan truyền công kiếm ý. Đây chẳng phải là nói kiếm thuật của ngươi tạo nghệ cùng kiếm cảnh đã siêu việt vị kia Thiên Lan Thần Tông kiếm thuật đại năng? Nằm mơ đi, đừng nói ngươi một cái Tịch Thiên Dạ, dù cho đại lục ở bên trên cường đại nhất kiếm thánh đều làm không được. Hoang Luân Vân Tưởng Quân đuôi lông mày cau lại, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ không có nói thật. Hắn khẳng định che giấu bí mật gì. Công Tôn Vô Quá ánh mắt lấp lánh, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt hơi lạnh. Thanh niên đầu trọc, yêu tả thanh niên, thư sinh áo xanh cả đám đều không tin Tịch Thiên Dạ, cho rằng Tịch Thiên Dạ khẳng định có lấy bí mật gì, không muốn nói ra. Chỉ có Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tin tưởng, Tịch Thiên Dạ thật sự có khả năng một kiếm đem Thiên Lan Thần Tông truyền công kiếm ý đánh nát. Bởi vì các nàng tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên thấy qua quá nhiều kỳ tích cùng không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ lười đi li biết những cái kia nghi vấn hắn người, chuẩn bị hướng đi một bên tĩnh tọa nghỉ ngơi, chờ về sau Cố Khinh Yên các nàng kiểm tra kết thúc. Tịch Thiên Dạ, dừng lại một đạo lạnh nhạt bên trong ngậm lấy mấy phần cao ngạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, một bộ áo trắng như phiên phiên giai công tử Công Tôn Vô Quá xuyên qua đám người ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy. Chớ cản đường. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày. Tịch Thiên Dạ, đem ngươi theo trong tấm bia đá lấy được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật giao cho ta, lại từ đó về sau cũng không tiếp tục hứa chuyển cho những người khác, bản công tử hứa ngươi một thế vinh hoa phú quý. Công Tôn Vô Quá nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, chắp tay sau lưng, một bộ tuyệt thế cao nhân phong phạm. Chung quanh những người khác thấy này, từng cái tầm mắt nghiền ngẫm, Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật chính là 108 chí cao thánh thuật. Tịch Thiên Dạ sẽ đem giao cho Công Tôn Vô Quá sao? Đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng không nguyện ý đi. Dù sao Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật thế nhưng là có 102 thần tàng, bất luận cái gì một bộ phận Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật trên đại lục đều là độc nhất vô nhị tuyệt phẩm. Phúc Hải Thánh Quốc thu thập Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, sợ là 1% đều chưa hẳn thu thập được. Tịch Thiên Dạ trong tay người chắc chắn cùng Phúc Hải Thánh Quốc khác biệt. Khó trách Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tộc Công Tôn Vô Quá hội nhịn không được đứng ra ngăn cản Tịch Thiên Dạ. Bất quá, Tịch Thiên Dạ đến cùng là cho hay là không cho đâu? Phúc Hải Thánh Quốc chính là nam vực trí cao vô thượng quái vật khổng lồ, nhưng phàm sinh hoạt tại Nam vực người đều phải ngưỡng Phúc Hải Thánh Quốc hơi thở sinh hoạt, một cái Tây Lăng Quốc tại Phúc Hải Thánh Quốc trong mắt, sợ ai bụi trần cũng không bằng. Không cho vậy liền triệt để đắc tội Công Tôn Vô Quá, triệt để đắc tội Phúc Hải Thánh Quốc. Sau cùng hội cho mình dẫn tới họa sát thân A đã từng trong lịch sử liền có một cái tuyệt thế thiên tài tại Thiên Lan di tích bên trong sông qua Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật kiểm tra, đạt được bộ phận Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, trong lúc nhất thời thế gian nghe tiếng. Nhưng mà ác mộng cũng tại ngày đó đến, cái kia tuyệt thế thiên tài không có mạnh mẽ bối cảnh, đạt được trọng bảo lại có thể giữ vững Phúc Hải Thánh Quốc một mực coi Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật là thành thánh nước cao nhất truyền thừa, xem vì mình độc chiếm. Há có thể khiến người khác nhúng chàm vị kia tuyệt thế thiên tài sau cùng không có đi ra khỏi Thiên Lan di tích, vĩnh viễn yên lặng bằng lánh di tích bên trong, trên người hắn Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật cũng bị Phúc Hải Thánh Quốc cường giả cướp đi, trở thành Phúc Hải Thánh Quốc nội tình. Nhớ tới năm đó vị kia cũng là xuất từ tiểu quốc tuyệt thế thiên tài, rất nhiều nhân vọng hướng Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút cổ quái. Tịch Thiên Dạ chẳng những xông qua kiểm tra, mà lại đạt được cấp 9 bình phán. Vậy hắn lấy được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật sợ là tương đương bất phàm, thậm chí rất có thể đạt được toàn bộ Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa. Bởi vì tại Thiên Lan Thần Tông, đệ tử bình xét cấp bậc càng cao, lấy được truyền thừa cũng càng nhiều. Trong lịch sử có một vị Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc thiên tài, đang xông Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bịa đá thời điểm, cuối cùng được đến cấp 4 bình phán. Kết quả hắn một người lấy được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa so Phúc Hải Thánh Quốc trong lịch sử những người khác lấy được cộng lại đều nhiều cấp 9 bình phán, có trời mới biết Tịch Thiên Dạ đến cùng đạt được nhiều ít Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa. Rất nhiều nhân vọng hướng Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút than nhẹ, có chút đáng tiếc, có chút bất đắc dĩ đạt được căn bản không thể có được đồ vật, đây chẳng qua là tai họa, không phải may mắn. Phúc Hải Thánh Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua Tịch Thiên Dạ. Hắn thậm chí khả năng so năm đó vị kia đạt được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa tuyệt thế thiên tài thảm hại hơn. Bởi vì ai cũng không biết, Tịch Thiên Dạ đến cùng đạt được nhiều ít Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thừa. Cấp 9 bình phán thực sự quá kinh thế hai tủ. Tịch Thiên Dạ, cơ hội chỉ có một lần, bản điện hạ chính là Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử, ngươi như nguyện ý quy thuận tại ta, lập tức liền có thể trở thành Phúc Hải Thánh Quốc đại nhân vật, từ đó tại toàn bộ đại lục Nam vực ngươi đều có thể đi ngang. Công Tôn Vô Quá thản nhiên nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.